Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 205. Chương 205. Ngoạ thảo. Đạp sai. Phốp. Sở Phàm kém chút bị nước bọt hắc đến. Vừa rồi hắn liền từ nữ sinh lầu ký túc xá từ ngoài đến qua, cũng nhìn thấy bên trong có người tại tỏ tình. Bất quá người vây ba tầng trong ba tầng ngoài, hắn cũng không có chú ý đi xem. Ai nghĩ đến lại bị tỏ tình lại là Trương Nam. Trương Nam bị cáo bạch. Chuyện này nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói Trương Nam tương đối xinh đẹp. Kỳ thật Lưu Đông không lo lắng chút nào có người tỏ tình Trương Nam. Đây là đối Trương Nam tín nhiệm, cũng là tự tin của hắn. Nhưng mạnh khẩu chớ là có ý gì? Lưu Đông tông cửa xông ra. Đi, chúng ta đi xem một chút. Sở Phàm cau mày nói. Ba người vội vàng đi theo. Nữ sinh túc xá lầu dưới. Sở Phàm ba người vừa chạy tới chỗ, kết quả lại phát hiện mấy người vây quanh Lưu Đông. Đối phương không ít người a. Xem ra Lưu Đông là bị bọn hắn quần đấu. Đi, đi lên chơi bọn hắn. Sở Phàm nói. Đi tới, làm bọn hắn. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử cũng không phải hèn nhát. Một cái túc xá huynh đệ bị khi phụ, bọn hắn làm sao có thể làm như không thấy. Sở Phàm xông lên phía trước nhất. Hắn đạp nhanh một cái. Cái kia còn nâng hoa nam sinh, cho đạp ra ngoài đến mấy mét xa. Cỏ mẹ nó, dám khi dễ lão tử huynh đệ. Nhưng mà lúc này, Lưu Đông hoảng sợ nói. Mấy ca đừng đánh. Hả, có ý tứ gì? Sở Phàm ba người tò mò nhìn Lưu Đông 103. Lưu Đông nói, bị cáo bạch không phải Trương Nam. Bọn hắn đang quay tâu úy. Cái gì? Đang quay tâu úy? Sở Phàm lập tức cương tại nguyên chỗ, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, một mặt thống khổ, nhân vật nam chính. Khóe mắt của hắn dừng lại cuồng loạn. Ngoạ thào, ta, phần trăm thăng phần trăm. Sở Phàm kém chút không điên. Hắn nói, vậy ngươi vừa rồi một bộ ủy khuất biểu lộ làm gì? Ta lúc nào ủy khuất biểu lộ rồi? Vừa rồi a, ta biết bọn hắn bên trong một cái chính nói chuyện phiếm đâu, cũng không có ủy khuất biểu lộ a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó, vậy ngươi vừa rồi nói sớm a. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Lưu Đông, bởi vì Sở Phàm động tác là thật nhanh, Lưu Đông căn bản liền không có phản ứng kịp. Làm sao xử lý? Trước đưa bệnh viện đi. Sở Phàm hiện tại tố chất thân thể, toàn lực một cước, đoán chừng đều có thể đem người xương cốt đá nát. Còn tốt vừa rồi một cước kia không dùng toàn lực, không phải coi như ra đại sự. Rất nhanh, phòng y tế Lý Cần tới, một phen kiểm tra sau. Vạn hạnh, đối phương không có chuyện gì, liền là trên thân bị đá sưng lên một khối lớn. Nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng liền không sai biệt lắm. Nghe được nói như vậy, Sở Phàm mới thở dài một hơi. Nếu như là thật đánh nhau, đem người khác đả thương coi như xong. Dù sao đối phương thiếu đánh mà. Nhưng cái này, hoàn toàn là cái lớn ô long. Kia ca môn so đậu Nga đều oan. Người ta liền là nghĩ đập cái tâu ý lừa gạt điểm phấn. Trêu ai ghẹo ai. Bị đạp nhanh một cái đạp ra ngoài xa mấy mét. Ngươi nói hắn có oan hay không sao? Trở lại ký túc xá sau. Má, chuyện này là sao a? Sở Phàm một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Hắn nói, Đông Tử, ca môn nhưng là vì ngươi. Ngươi hôm nay phải hảo hảo cho ta bày một bàn. Tốt tốt tốt, ban đêm ta xiên nướng. Sau đó hai ta bay một mình. Ta mời ngươi đi Đại Bảo Kiếm được hay không? Lưu Đông cười làm lành nói. Ban đêm, phía ngoài quán đồ nướng, một đoàn người làm thành một bàn ngồi cùng một chỗ. Nam có Sở Phàm, Lưu Đông, Tiểu Tiêu cùng Cường Tử. Nữ sinh có Trương Nam cùng nàng khuê mật nhóm. Hết thảy 8 người. Sở Phàm, ngươi thích gì nhan sắc a? Sở Phàm, ngươi thích uống cái gì đồ uống a? Sở Phàm, ngươi là ngôi sao gì tòa đó a? Sở Phàm mí mắt trực nhảy. Ca Môn từ đầu tới đuôi không nói một câu, thậm chí tóc còn cố ý gây rối bời, liền sợ hiển lộ ra chính mình đẹp trai. Nhưng kết quả đây, đẹp trai là không ngăn nổi a. Lưu Đông, Cường Tử, Tiểu Tiêu, Trương Nam, không phải đâu. Lần trước bị bắt chuyện thời điểm, bọn hắn liền đã trải qua tuyệt vọng. Lần này, lại là như thế này. Ta có thể hay không đừng bắt lấy một người, đổi một người được hay không? Thế là, Sở Phàm tìm cái lý do tránh trước. Những cái kia đều là bạn của Trương Nam. Nếu là nói quá trực tiếp, tựa hồ cũng không đại phù hợp. Về phần đại bảo kiếm, dẹp đi đi, chủ yếu là không có xinh đẹp. Khục, làm một ba thanh niên tốt, Sở Phàm sẽ đi loại địa phương kia sao? Tuyệt đối sẽ không. Đại khái sau một tiếng, Sở Phàm đang do dự cho ai gọi điện thoại. Kết quả Lưu Đông điện thoại đánh tới. Phàm ca, ngươi ở chỗ nào? Ta đi tìm ngươi. Tạm thời còn không biết cái nào tẩu tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi có ý tứ gì? Khoe khoang đúng không? Đi, ngươi tiếp tục khoe khoang. Ta ở bên cạnh hâm mộ còn không được sao? Kia cái gì? Ta tìm tới chỗ tốt. Bên trong tất cả đều là ngoại quốc muội tử. Có châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Á, cái gì cần có đều có a. Lưu Đông thu thập tâm tình một chút nói. Cái gì? Còn có như thế địa phương tốt? Được rồi, ngươi có phần này tâm cũng không tệ rồi. Lần sau đi. Sở Phàm cũng không các loại Lưu Đông nói chuyện, trực tiếp liền cúp điện thoại. Tất cả đều là ngoại quốc muội tử. Châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Á, cái gì cần có đều có. Mau đỡ ngược lại đi. Liền Lưu Đông trong túi điểm này tiền, cùng cái kia dị dạng thẩm đẹp, Sở Phàm thật lo lắng muội tử chất lượng, đừng đến lúc đó đụng một cái phai màu. Sở Phàm cũng không muốn cùng Trương Long đồng dạng chơi mọi người. Cái gì? Ngươi nói điểm cái người da trắng muội tử cũng không được a, vạn nhất chơi này đối phương đến một câu, ai nha, đại ca ngươi thật là mạnh, ngươi nói náo hay không tâm. Cuối cùng, Sở Phàm cho Vương Tử gọi điện thoại. Ngày kế tiếp, vừa trở lại ký túc xá, Sở Phàm liền phát hiện Lưu Đông đang viết gì. Hắn lập tức góp đi qua, muốn nhìn một chút Lưu Đông đang viết gì. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới com. Đây là cái gì? Sở Phàm trong lúc nhất thời nhìn không hiểu có ý tứ gì. Lưu Đông cười hắc hắc, nói, ngươi đi theo ta liền biết. Nói xong, hắn ra ký túc xá. Sở Phàm hiếu kỳ theo đi qua. Kết quả, hắn đi theo Lưu Đông đi vào sát vách trong túc xá. Phong tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội a. Lưu Đông đem giấy trong tay đầu sắp xếp trên bàn. Mượn nói, đến, lấp ít nhất 3 cái trang web, loại kia các loại quảng cáo virus không muốn a. Sở Phàm, thật sao? Hắn là nhìn hiểu ý gì? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới com. Rất rõ ràng, đây là bổ khuyết đề. Nhưng ở giữa lấp cái gì đâu? Viết cái BAI độc. Thật có lỗi, đáp án sai lầm. Vừa rồi Lưu Đông nói cái gì ấy nhỉ? A. Là, quảng cáo virus không muốn. Nhưng cái gì trang web mang quảng cáo virus? Cái này còn cần nhiều lời sao? Phong tử lập tức lộ ra khổ bức biểu lộ. Hắn nói, 3 cái, ngươi cho rằng là đang tìm. Yêu kỳ 1, yêu khổ a, thuận miệng liền có thể nói ra 3 cái. Vậy ta mặc kệ, Lưu Đông bĩu môi nói. Phong tử một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Sở Phàm cười lắc đầu, hắn xem như đã nhìn ra, Lưu Đông cái thằng này là nhân cơ hội này, muốn ép khô Phong tử tồn kho a. Mặc dù Lưu Đông danh xưng xem ảnh chi vương, nhưng khó tránh có cá lọt lưới mà. 666 PS, cái này bổ huyết đề, tất cả mọi người biết làm sao. Đương nhiên, nhưng ngàn vạn đừng loạn phát. Không phải thế nhưng là sẽ bị hạn chế bình luận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.